Trị Hoan trọng nhạt, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài lối đi nhỏ chung, đoàn người liên tiếp xuất hiện, trận thế mênh mông, cầm đầu Quách Tấn Vân vẻ mặt phẫn nộ, trên cổ gân xanh đều phồng lên, nghiến răng nghiến lợi nghiễm nhiên tức giận đến không nhẹ. Bọn họ động tác quá chậm, chuyển qua chỗ ngoặt chỗ sau, hành lang đã là trống rỗng, nửa bóng người đều không thấy được. Phóng nhãn khắp nơi chỗ nào đều tìm không được Kỷ Sầm An tung tích. Quách Tấn Vân sắc mặt nặng nề, so đáy nồi hôi còn hắc, ánh mắt hỏa tinh tử đều mau đốt tới trên người. Cả người thô bạo như một chút liền tạc đạn dược, như vậy rất giống muốn há mồm ăn người. Chung quy là đi ra ngoài tìm hoan mua vui, loại sự tình này không sáng rõi. Nếu là truyền ra đi bị phát hiện, đặc biệt là bị Quách gia các trưởng bối đã biết nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Quách gia rốt cuộc là có uy tín danh dự thư hương dòng dõi, nội tình cùng thanh danh bãi tại nơi đó. Quách Tấn Vân những cái đó đặc thù, nhận không ra người khẩu vị nặng, nếu như bại lộ, kia xác định vững chắc sẽ ăn không hết gói đem đi. Không ngừng Quách gia trưởng bối sẽ đem hắn chân chó đánh gãy, về sau ở giao tế trong vòng không chừng sẽ như thế nào. Quách Tấn Vân từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận, đem cái đuôi tàng đến vững chắc, lại không thành tưởng ngựa mất móng trước, thế nhưng bị chảo bao bắt được. Trước kia chính là vẫn luôn không xảy ra việc gì, ai cũng không biết hắn ở chỗ này. Hắn mỗi lần đối ngoại tìm lý do cũng tương đương hoàn mỹ, lâu như vậy chưa bao giờ bị phát giác dị thường, liền hắn bên người thân tín đều không rõ ràng lắm. Kết quả lúc này cố tình không gặp may mắn. Quách Tấn Vân không có thể thấy rõ Kỷ Sầm An bộ dạng, chỉ cho là cái nào chơi ám chiêu đối thủ phái tới thám tử tư gì đó, cho rằng bị theo dõi chụp lén, không xác định Kỷ Sầm An trên tay hay không có chứng cứ. Sợ chuyện xấu, bực đến mặt đều biến hình, thế muốn đem Kỷ Sầm An bắt lấy lộng chết không thể. Hắn tức muốn hộc máu. Vô luận bên này các phòng hay không có người, trực tiếp đá môn liền đi vào từng cái tìm, không đem Kỷ Sầm An bắt được tới quyết không bỏ qua. Cũng quái nhà này hội sở riêng tư tính làm được quá kém, đều đến như vậy nghiêm trọng trình độ, cũng không cái nào có thể đương sự ra tới quản quản. Theo ở phía sau nhân viên công tác liền tiến lên ngăn cản cũng không dám, sợ một cái không chú ý liền liên lụy đi vào. Chủ yếu là Quách Tấn Vân dáng vẻ này quá dọa người, hung thần ác sát, lại là VIP phòng tôn quý khách hàng, phàm là có điểm ánh mắt đều sẽ không dễ dàng đi lên can thiệp. Hắn vừa thấy chính là sau lưng có chỗ dựa cái loại này, ít nhất rất có tiền, ai dám đi cứng đối cứng đắc tội hắn, bảo không chuẩn chờ lát nữa liền bát cơm khó giữ được. Chúng công nhân đều là tiểu dân chúng, vất vả làm công không dễ dàng, một khi bởi vậy thất nghiệp đã có thể tổn thất lớn. Đại gia hai mặt nhìn nhau, có làm bộ gia nhập đội ngũ, kỳ thật tùy ở bên cạnh nhìn điểm, có tác chó săn ra sức hỗ trợ, còn đem chìa khóa đều nộp lên, dục tranh thủ ở đại khách hàng trước mặt biểu hiện một phen. Cũng có công nhân sấn này ngắn ngủn 2-3 phút nội, nhanh nhẹn xuống lầu đem lão bản hô đi lên, làm vội vàng đến lầu 2 giải quyết vấn đề. Ở Quách Tấn Vân sắp muốn bạo lực đá văng nhất bên cạnh phòng hết sức, lão bản té ngã lộn nhào mà chạy đi lên, gian nan ngăn lại Quách Tấn Vân, kiên quyết không cho tiến cái này phòng. Khác phòng bị quấy dày còn chưa tính, nhiều lắm là nhận lỗi là có thể xong việc, còn có thể hảo sinh xử lý. Này gian tuyệt đối không được. Lão bản thập phần khẩn trương, sợ quấy nhiễu bên trong người, lại không dám đối Quách Tấn Vân quá mạo phạm, chỉ phải khom lưng uốn gối mà khuyên, làm Quách Tấn Vân xin bớt giận, không cần lại nháo sự. Nhưng Quách Tấn Vân ngày thường hoành quán, nơi nào ăn này bộ, đương trường liền một phen đẩy ra lão bản, nhấc chân lại thưởng hắn một chân. Hùng hùng hổ hổ, lan, cẩu, đồ vật, đừng ở chỗ này gây trở ngại lão tử. Không cảm giác được đau dường như, lão bản che ở cửa, nhỏ giọng lời nói dịu dàng nói: Quách tổng ngài nghỉ một lát, như vậy, ngài hãy đi trước uống một ngụm trà, có chuyện gì chúng ta giúp ngươi làm. Thành không, ngài đừng chí khí, không cần quá thượng hòa, đều giao cho chúng ta trong tiệm. Ngài yên tâm, ta bảo đảm có thể cho ngài xử lý đến thỏa đáng. Nhưng mà Quách Tấn Vân đã ở sức mạnh thượng, nào nghe được đi vào này đó. Rồi sau đó lại là một cái tát phiến lão bản trên đầu. Ỷ vào cao to dáng người trực tiếp lại đạp lão bản một bụng. Không khỏi phân trần liền phải đi vào. Ai đều ngăn không được. Cái nào ra mặt đều không hảo xử. Cá biệt công nhân nhóm thế khó xử. Rối rắm muốn hay không giúp đỡ nhà mình lão bản. Mà khi nhìn đến lão bản đều bị đánh đến như vậy thảm. Còn chỉ có thể nén giận không dám đánh trả sau. Mọi người lại đều hậm hực thu hồi tâm tư. Hoặc là làm bộ làm tịch đi lên nâng lão bản. Hoặc là giả ý làm ra muốn ngăn cản. Nhưng thực tế vẫn chưa ngăn đón hư đong đưa làm. Quách Tấn Vân quả thật là vô pháp vô thiên. Sẽ sở đương nhà mình bãi giống nhau. Nhất thời Ninh động then cửa tay. Sau một giây chính là phanh, mà một tiếng vang lớn. Chỉnh đống nhà lầu đều vì này chấn động. Vách tường giấy dường như phảng phất lại đến một chút liền sẽ sập. Đây là chỗ ngoặt sau cuối cùng một gian phòng. Quách Tấn Vân chắc chắn người liền ở bên trong. Chạy không được, cho nên tiến vào sau liền gióng trống khua chiêng hướng trong đi. Còn băng mà ấn lượng đèn. Mẹ nó, tàng chỗ nào vậy? Xú ngốc, chạy nhanh lăn ra đây. Còn chưa thấy rõ bên trong cảnh tượng. Quách Tấn Vân liền dẫn đầu hung tợn hô to. Trên tay dùng sức nắm chặt một cây không biết từ chỗ nào lấy cây gậy. Ngoài cửa lão bản như là liệu đến cái gì. Thấy không kịp ngăn cản. Liền liền tay mắt lanh lẹ kéo lên môn. Ngăn trở hành lang những người khác tầm mắt. Không cho nhìn đến bên trong. Ngay sau đó, phòng trong phát ra một tiếng quỷ kêu dạng kinh ngạc cảm thán. Quách Tấn Vân mới ngang tàng thượng đâu. Còn chưa thế nào dạng. Đương nhìn đến trên sofa hai cái quần áo bất chỉnh người ôm nhau sau. Hắn đương trường liền ngơ ngẩn. Đặc biệt là nhìn thấy chính diện đối với chính mình cái kia sau. Hắn càng là mông, một bộ thấy chân tay luống cuống ngốc dạng. Sofa một góc, hai nữ nhân chính thân mật xúc vào cùng nhau. Phía trên cái kia là đưa lưng về phía cửa. Hoàn toàn nhìn không thấy nàng mặt. Từ phía sau góc độ chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân lòa ở trong không khí bả vai cùng bộ phận bạch chân. Hỗn độn bất kham đầu tóc. Còn có bốn phía tùy chỗ loạn ném các loại đồ vật. Chuẩn xác điểm, phải nói là bị chạm vào rớt. Có lẽ lúc trước đã làm điểm cái gì, hoặc là sắp sửa tiến hành chung, chẳng qua bị đánh gãy mà thôi. GT, mà xuống phương vị kia, cũng chính là một tay ôm trên đùi nữ nhân eo nhỏ chính chủ. Nhìn như là bị hầu hạ cái này, nam già bản nhân, giờ phút này là không có bất luận cái gì cảm xúc. Không bị quấy nhiễu đến, bình tĩnh mà thong dong. Đồng thời sắc mặt cũng cực kỳ cân nhắc không ra. Phòng nội hai vị là đã sớm hiểu được hắn sẽ tiến vào. Cũng có điều phòng bị. Nam già trước tiên đem một chương ôm gối bị khoác ở trong lòng ngực nữ nhân trên lưng. Tuy không thể che đậy toàn thân. Nhưng mấu chốt địa phương đều che đến kín mít. Nửa điểm không lộ ra tới. Trong lòng ngực nữ nhân nhưng thật ra bị dọa tới rồi. Lúc đó cũng không muốn quay đầu lại nhìn xem. Cảm giác được môn mở ra sau liền theo bản năng hướng nam già cổ toàn. Đem mặt dán lên đi. Dựa vào nam già. Không muốn bị người ngoài nhìn thấy. Rất bình thường phản ứng. Quách Tấn Vân là nhận thức nam già. Bởi vì trong nhà duyên cớ. Đối này còn tương đối quen thuộc. Như vậy cảnh tượng lực đánh vào quá mức sinh mãnh. Quách Tấn Vân sợ tới mức cả người cứng đờ. Lúc trước kiêu ngạo khí thế toàn vô, vốn đang muốn tiếp tục buông lời hung ác, khả đối thượng nam già kia trương thanh lãnh vững vàng mặt sau. Lập tức liền mắt choáng váng, không nhận ra mặt khác nữ nhân kia chính là chính mình muốn tìm theo dõi giả. Đương đây là đuổi kịp không đứng đắn trường hợp, trong lòng biết đây là tìm lầm địa phương, không nên tiến vào, Quách Tấn Vân giống như dỉ sắt máy móc tạp trụ, vận tác không đứng dậy. Bắt lấy cây gậy rơi xuống đất. Nam tổng, hắn gập ghềnh nói, trực giác xông đại họa. khóc không ra nước mắt còn chân mềm bộ dáng. Ngài như thế nào? Như thế nào cũng ở chỗ này. Nghe được hắn nói chuyện, phía trên nữ nhân động hạ, lại hướng nam già xương quay xanh nơi đó lại gần sát chút. Gần như đem bản thân đều vùi vào đi. Rất giống như vậy hồi sự. Rất là thượng nói. Nam già thong dong mà chụp hạ trên đùi vị này, cách ôm gối bị trấn an mà sờ sờ. Không nóng không lạnh mở miệng nói. Không có việc gì. Đối phương lại là ôm chặt nam già vòng eo. Như thế nào cũng không chịu ngẩng đầu. Nam già lại tức định thần nhàn lại chụp người này một chút. Trước sau không phản ứng Quách Tấn Vân. Phảng phất Quách Tấn Vân không tồn tại. So không khí còn không bằng. Hai người cử chỉ biểu hiện thân mật. Nhưng phàm là cái dài quá đôi mắt đều nhìn ra được tới các nàng ra sao loại quan hệ. Quách Tấn Vân sao có thể không hiểu. Trong khoảnh khắc liền càng thêm trong lòng chột dạ. Hận không thể đấm chết chính mình. Hắn mặt mũi trắng bệch hai phân. Chết đã đến nơi tiến thoái lưỡng nan. Căn bản không biết có thể như thế nào cứu lại. Nam Tổng, ta, Quách Tấn Vân ấp úng. Dục biên cái lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng một trương miệng liền lời nói đều nói không rõ. Nam già lúc này mới nhìn phía hắn. Ánh mắt lạnh lùng. So tam cửu thiên khối băng độ ấm còn thấp. Như là bị đột nhiên quất đánh một côn. Quách Tấn Vân một cái giật mình. Liên tiếp lui về phía sau hai bước. Chạy nhanh xua xua tay làm sáng tỏ nhận sai. Liên tiếp tạ lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta cái gì cũng chưa thấy. Nam Tổng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Là ta không đúng. Xin lỗi, xin lỗi. Nói. Còn một bên khom lưng. E sợ cho thái độ không đủ chân thành. Đáng tiếc nam già vẫn là nguyên dạng. Không chịu dùng này một bộ. Mơ hồ hiển lộ ra lơ đãng không kiên nhẫn. Quách Tấn Vân là cỡ nào có nhãn lực thấy. Theo sau lại giải thích. Không được mà biện giải. Nói không phải cố ý, dùng sức tìm lý do. Nếu là biết nam tổng ngài ở chỗ này. Ta sai. Ta không đúng. Xin lỗi nhị vị. Quấy rầy nam tổng ngài. Hoạt quỳ đến nhưng thật ra mau. Chút nào tàn nhẫn kính cũng chưa. Một chút cốt khí đều không có. Nam già đem ôm gối bị hướng lên trên lôi kéo một đoạn. Hoàn toàn ngăn trở trên đùi vị kia đầu. Tiếp theo lại ý bảo tránh ra. Thẳng đứng lên. Không chậm không khẩn đi đến Quách Tấn Vân trước mặt. Quách Tấn Vân chính là liếc cũng không dám loạn liếc liếc mắt một cái. Sợ lại nhìn đến không nên xem. Đương trường liền cúi đầu. Liền kém nằm sấp xuống đất nhận phục. Ta lập tức liền đi. Này liền rời đi. Chờ thoáng thanh tỉnh chút. Trong đầu thủy bị lắc lư ra tới. Người này mới nhớ lại nên làm cái gì. Nhưng đã là chậm. Nam già gọi lại hắn. Cảm giác áp bách mười phần. Qua đi. Cao gầy thân mình đứng sừng sững ở này trước mặt. Cũng không chậm không khẩn lý lý hơi có điểm loạn cổ áo tử. Quách Tấn Vân lên tiếng. Nam già dáng người thướt tha lả lướt. Bỗng nhiên hỏi. Quách tử dễ bình thường chính là như vậy dạy ngươi. Quách Tấn Vân ngẩn người. Không quá lý giải ý tứ này. Bất quá cũng không cần hắn làm hiểu. Bởi vì sau một giây. Bang. Thật mạnh một thanh âm vang lên. Rắn chắc một cái tát liền quăng đi lên. Hắn mặt oai hướng một bên. Anh Tuấn khuôn mặt thượng lập tức liền lưu lại ửng đỏ một đạo dấu vết. Cút đi. Nam già thanh thản tự nhiên. Thản nhiên thu tay lại. Gần từng chữ một nói, cách trương.